ăn A Phù Dung. Nhiễm Nhan lắc đầu. Ta chỉ suy đoán thôi. Nếu như thi thể lần trước là Du Lan, lần này có thể là Hà Ngạn hay không? Lưu Thanh Tùng cảm thấy vô cùng có khả năng, lập tức vỗ đùi nói. Sài Huyền Ý hiện tại mất trí nhớ, hắn căn bản không có khả năng giết người, mà Văn Hỷ huyện chủ lại có đủ thời gian để gây án, cũng có năng lực để gây án. Nhiễm Nhân xen lời hắn. Vậy còn động cơ? Nếu như nắm được động cơ giết người thì sẽ nắm được thân phận của hung thủ. Nhiễm Nhân vẫn luôn tin tưởng điểm này. Còn thời gian gây án, năng lực gây án gì đó đều chỉ là chứng cớ phụ trợ mà thôi. Có lẽ nguyên bản là Sài Huyền Ý không có chơi thuốc, nhưng mà lại bị những người này dụ dỗ cho lạc lối, gia đình tốt đẹp bị tan nát, cho nên Văn Hỷ huyện chủ ghi hận trong lòng, giết sạch bọn họ. Lưu Thanh Tùng bắt đầu phát huy sức tưởng tượng của hắn. Hắn nghĩ như vậy, liền càng thêm hăng hái, phân tích. Ngươi xem a, Văn Hỷ huyện chủ có nhân cách phân liệt, hành sự thì cực đoan. Hơn nữa, căn cứ vô chuyện, nàng ta đã trải qua thời thơ ấu, bơ vơ không có nơi nương tựa. Nàng ta hiện tại có nhà. Có lẽ là quan hệ phu thê với Sài Huyền Ý cũng không có tệ lắm, nhưng hoàn cảnh ổn định này lại bị cái đám người kia phá hư. Ngươi nói coi, nàng ta có thể bị kích phát lửa giận, sau đó giết người hay không? Hơn nữa, Du Lan là ăn A Phù Dung quá liều mà chết. Có thể là Văn Hỷ huyện chủ giết người cho hả giận không? Tay của Nhiễm Nhan đang lật xem tư liệu thì dừng lại, gật đầu, nói. Ngươi phân tích cũng có đạo lý, nhưng mà vết thương ở mông của Du Lan cùng với thứ dính ở đó thì giải thích như thế nào? Lưu Thanh Tùng trợn mắt. Giết người cũng đâu nhất định phải tự mình động thủ chứ. Nói không chừng, Văn Hỷ huyện chủ đem hắn ném vô tụ điểm hút hít thì sao? Hắn nói xong, còn thần thần bí bí mà hạ giọng. Mấy chuyện loại này à, Cửu Lan là biết rõ nhất đó. Nếu không phải thấy nhiều thủ đoạn loại này, ta thật đúng là nhất thời cũng nghĩ không có ra. Ngươi phân tích như vậy cũng rất có đạo lý, nhưng mà... Nhiễm Nhân vẫn cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ không thể giải thích. Đậu Trình Phong vì sao không chết, chỉ bị ném vào trong rừng? Mà nữ tử cùng hắn có gian tình thì lại bị giết. Vì cái gì 8 tháng trước những người này đều không sao, mà lại ngay lúc tra án lần nữa những người này lại gặp chuyện không may? Ngươi không cảm thấy là trùng hợp sao? Lưu Thanh Tùng không phục, nói. Tục ngữ nói, vô xảo bất thành thư. Trên thế giới những chuyện ly kỳ cổ quái đều có thể dùng logic để giải thích sao? Vậy ngươi vì sao lại xuyên qua? Ngươi vì cái gì lại gặp ta cũng xuyên qua? Sài Huyền Ý vì cái gì lại bị mất trí nhớ với tỷ lệ bị mắc phải là 1/1000 vạn? Văn Hỷ huyện chủ sao lại có đa nhân cách khi tỷ lệ cũng là 1/1000 vạn? Hai người bọn họ vì cái gì lại trùng hợp kết thành phu thê? Nhiễm nữ sĩ à, thỉnh ngươi giải thích một chút coi. Đúng vậy, chuyện trên thế gian chính là như thế. Có một số việc quá mức ly kỳ mà trùng hợp. Người bình thường thì cảm thấy không chân thật, hoặc là có ẩn tình khác. Nhưng mà trên thực tế, tình huống này vẫn có tỷ lệ phát sinh. Vận mệnh là thứ thần kỳ, cho nên mới nói, có một số việc vốn dĩ rất đơn giản, nhưng càng nghĩ nhiều thì sẽ càng cảm thấy không thể hiểu nổi. Ngươi nói rất đúng. Nhiễm Nhan gật đầu đồng ý. Lưu Thanh Tùng còn chưa kịp đắc ý, nàng lại nói tiếp. Nhưng đây là một vụ án giết người, ta không thể không dùng logic để tự hỏi, cũng không thể không nhìn vấn đề bằng cặp mắt nghi ngờ được. Nhưng mà vẫn cảm ơn người đã nhắc nhở. Lưu Thanh Tùng trố mắt, sau một lúc lâu mới nói. Nhiễm pháp y, cậu cuối cùng ngươi nói là cái gì? Nhiễm Nhân ngẩng đầu, nặng nề nhìn hắn một cái,

sau khi ngài ấy xem xong thì sẽ đi qua chỗ của phu nhân. Nghe ý tứ trong lời của viên tử, ký ức của Sài Huyền Ý chỉ có một ngày đêm. Có thể ngày hôm sau thức dậy vẫn còn nhớ một chút, nhưng cũng sẽ không kéo được lâu. Văn Hỷ huyện chủ thích đọc sách, ngày thường đều là thị tỳ đến đây lấy sách, Văn Hỷ huyện chủ sẽ không tự mình đi lấy. Viên tử nhìn nhất cử nhất động của Nhiễm Nhan, càng lúc càng hồ nghi. Phu nhân muốn tìm sách gì để nô tỳ giúp phu nhân? Nhặt sách dưới đất lên trước đi. Nhiễm Nhan hất nhẹ cầm, ra hiệu về đóng thư tịch bị nàng ta đụng rơi. Viên tử nói dạ, rồi vội vàng ngồi xổm xuống nhặt sách lên. Nhiễm Nhan cũng đi qua giúp. Viên tử ngăn cản vài lần không có kết quả, nên cũng không nhiều lời. Động tác trên tay lại nhanh hơn rất nhiều. Nàng ta chỉ lo chồng sách lên, động tác đương nhiên sẽ không quá nhẹ nhàng. Khi nàng ta cầm lên quyển cuối cùng, sợi chỉ đóng gáy sách có thể là vì quá lâu nên bị đứt ra, trang sách bung ra đầy đất. Nô tỳ đáng chết! Viên tử hốt hoảng thất sắc, lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Thư, trang giấy đều không phải là đồ rẻ tiền, còn có vài cuốn sách có giá trị mà có đem bán cả nhà nàng ta cũng không đền nổi. Nhiễm Nhan chỉ ừ một tiếng, ánh mắt lại bị một món đồ trên mặt đất hấp dẫn. Những trang giấy rơi vụn trên mặt đất đều phím màu vàng nâu. Bởi vậy, một tờ giấy màu trắng như gạo nằm ở giữa, có vẻ đặc biệt chói mắt. Nàng duỗi tay cầm lên, nhẹ nhàng mở ra xem. Là một bức thư không có quy tắc, chữ viết rất tinh tế, thanh tuấn sâu sắc. Ghi là: sống chết có nhau, cùng người thề ước, nắm lấy tay người, cùng nhau bạc đầu. Lạc khoản là Đậu Trình Phong. Mặt trên không có viết tên người nhận, nhưng Văn Hỷ huyện chủ vốn đại môn không ra, nhị môn không bước. Nàng ta là người cẩn thận chặt chẽ như vậy, sao có thể đem thư tình của người khác viết tùy tiện đặt trong thư phòng? Như vậy, thư này là cho Sài Huyền Ý. Nhiễm Nhan kinh ngạc, toàn bộ đầu óc đều là một câu: không thể nào. Chẳng lẽ thật sự là Lưu Thanh Tùng nhất ngữ thành sấm? Văn Hỷ huyện chủ vì hận những người đó đã phá nát gia đình của nàng mà nổi lên sát tâm. Chương 274: Mây tan trăng sáng. Nhiễm Nhan cầm phong thư này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ngẩn ngơ một lúc lâu. Viên tử dọn dẹp xong đóng sách, thấy Nhiễm Nhan nhìn chằm chằm một tờ giấy trong tay lẳng lặng xuất thần, không khỏi thò đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Lạc Khoảng, sắc mặt hơi đổi, vội vàng giải thích nói: phu nhân, người đừng hiểu lầm, Đậu Lan Quân hảo nam phong, nhưng A Lan không có. Đậu Lan Quân kia cứ quấn lấy A Lan nhà chúng ta tận 2 năm, A Lan chán ghét hắn tới cực điểm. Sao? Nhiễm Nhan lập tức bắt lấy trọng điểm trong những lời này. Quấn lấy 2 năm, Sài Huyền Ý lại đối với Đậu Trình Phong chán ghét đến cực điểm. Vậy vì sao còn cùng đi chơi ngoại thành? Hay là Đậu Trình Phong căn bản chính là đầu sỏ gây tội? Mặc dù hắn không phải là hung thủ giết người, thì chắc cũng là điểm mấu chốt trong vụ án này. Viên tử thấy vẻ mặt của Nhiễm Nhan ngưng trọng, còn tưởng là nàng không tin, vội vàng nói: phu nhân, người phải tin tưởng A Lan. Ngài ấy tuy là có chút phóng đãng, nhưng không phải là người dơ bẩn. Đều là do cái tên Đậu Trình Phong kia, thư này không biết hắn bỏ vào đây khi nào. Ta tin hắn. Nhiễm Nhan nói, nhét tờ giấy kia vào trong tay áo. Nhưng mà sao ngươi lại khẳng định Đậu Trình Phong hảo nam phong? Sắc mặt của viên tử đỏ lên, ậm ừ nói: nô tỳ đã từng có một lần không cẩn thận đi vào trong thư phòng, thấy Đậu Trình Phong cùng với một nam nhân diện mạo yêu diễm, quần áo bất chỉnh,

nàng phát hiện được gì ư? Chàng đang phái người theo dõi Văn Hỷ huyện chủ đúng không? Có từng phát hiện nàng ta gần đây ra ngoài không? Nhiễm Nhan có vài dự cảm bất hảo. Trong các nhân cách phân liệt của Văn Hỷ huyện chủ có một quân sư khôn khéo như Lý Uyển Bình, lại có một nhân cách mạnh như Giả Thú. Không biết còn có nhân cách nào khác hay không? Nếu nàng ta muốn thoát khỏi sự theo dõi của ám vệ, cũng không phải là không có khả năng. Tin tức ám vệ báo về gần đây đều không có gì khác lạ. Tiêu Tùng cũng nhíu mày, từ trong tay áo móc ra một khối lệnh bài ném cho Lưu Thanh Tùng, nói: dẫn người đi thu hồi hết ghi chép mang về công sở. Lưu Thanh Tùng tiếp lấy lệnh bài, thấy Tiêu Tùng quay ngựa, sốt ruột nói: Cửu Lan, có náo nhiệt, các người không thể không mang theo ta đi chứ. Theo tiếng la của hắn, tiếng vó ngựa dần dần đi xa. Lưu Thanh Tùng lẩm bẩm một tiếng: có chuyện hay thì là mất nhân tính liền. Rồi xoay người xuống ngựa. Không cần Nhiễm Nhan chỉ nơi cần đi, Tiêu Tùng chỉ từ vài câu của nàng đã đoán ra ý đồ. Dọc theo đường đi, Nhiễm Nhan lựa những chuyện quan trọng nhất chưa kịp nói trong mấy ngày nay, nói hết cho Tiêu Tùng. Đối với chứng mất trí nhớ kỳ quái của Sài Huyền Ý, Tiêu Tùng cũng rất kinh ngạc. Ta đã phái người canh giữ nơi Đậu Trình Phong ở, nhưng xem ra phải phái thêm nhân thủ rồi. Tiêu Tùng giảm tốc độ lại. Chúng ta cũng không cần lập tức qua đó. Cho dù hung thủ thật sự là Văn Hỷ huyện chủ, nhất thời nửa khắc chưa chắc nàng ta sẽ động thủ. Nhiễm Nhan ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen che kín, nhẹ giọng nói: hung thủ thích gây án vào những ngày tuyết rơi, như vậy thì nhiều dấu vết sẽ bị tuyết che giấu đi. Du Lan chết vào đêm tuyết, thi thể này tuy là ta chưa thấy, nhưng buổi tối hôm trước cũng có tuyết rơi. Tiêu Tụng nhoẻn miệng cười, nói: nàng đoán không sai, thời gian tử vong đúng là đêm hôm kia. Điểm này, Tiêu Tụng hiển nhiên cũng nghĩ đến, nhưng hắn cũng không muốn để Nhiễm Nhan lâm vào nguy hiểm. Ta đưa nàng về trước đã, sắc trời không còn sớm, nàng cũng không muốn phu sướng phụ tùy cùng trèo tường với ta chứ. Nhiễm Nhan hơi mỉm cười, cũng không kiên trì nữa. Cảnh sát đi hiện trường để truy bắt tội phạm, nào có đạo lý mang theo pháp y. Tiêu Tụng dùng hàm dưới nhẹ nhàng cọ cọ đỉnh đầu của nàng, ôn nhu nói: A Nhan, qua Tết chúng ta liền thành thân đi. Nhiễm Nhan đáp: được. Vào đông, trời tối sớm, người đi trên đường cũng ít đi, ngẫu nhiên có thể gặp được vài người thì cũng đang vội vàng. Tiêu Tụng dùng áo choàng đem nàng bao ở trong ngực, ruổi ngựa đi chậm rãi. Mấy ngày gần đây, hắn khó có được thời điểm hưởng thụ thanh thản như vậy. Tiêu Tụng cười, nói: sau khi thành thân, ta sẽ mang nàng đi Quan Ải. Hồi đó, có lần ta gặp nàng, từng bị treo 3 ngày 2 đêm trên một cái cây tùng ở bên miệng vực, suýt nữa thì chết đói trên đó. Ta sẽ dẫn nàng đi xem cái cây tùng nhỏ, suýt nữa thì vây chết phu quân vĩ đại của nàng. Nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng hơi thở thoải mái trên người hắn làm Nhiễm Nhan có chút mơ màng buồn ngủ. Nghe thấy những lời này của hắn lại nở nụ cười. Tiêu Việt Chi, chàng quả nhiên là tự luyến thành cuồng rồi. Sắc trời vừa mới tối xuống, hai người cũng không vội. Dù cho hung thủ là Văn Hỷ huyện chủ, dù nàng ta cũng lựa chọn đêm nay để đi giết người, thì lúc này cũng không phải là thời cơ tốt để thực hiện. Vừa mới qua thành đông không lâu, liền nghe thấy có tiếng vó ngựa vội vàng mà đến. Tiêu Tùng bất đắc dĩ cười, thật là muốn nghỉ ngơi một chút cũng không xong. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, trong mông lung mơ hồ có thể nhận ra bóng dáng quen thuộc, liền thu cương ngựa,